cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, phục sinh Xeo. Bị trước khí công ba đánh trúng, Xeo cả người đều bị xé rách cắn nát, biến thành vô số khối vụn hài cốt. Như vậy trạng thái bất kỳ bình thường một chút nhi sinh vật đều tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm, nhưng là đột nhiên, Xeo lưu lại một phiến khối vụn lại đột nhiên nhúc nhích lên. Sau đó vừa vội tốc độ chia ra bành trướng biến thành một viên to lớn cục thịt. Tại Vegeta kia kinh ngạc vẻ mặt dưới to lớn cục thịt không ngừng co rúc lại biến hóa. Sau đó lại biến thành Xeo dáng vẻ. Xeo hoạt động một chút tay mình chân, lại lắc lư cổ, bên trong thân thể xương cốt phát ra một trận ken két két thanh âm. Không, không thể nào, mở to con mắt, Vegeta không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, thân thể đều đã vỡ thành loại kia dáng vẻ lại còn có thể phục sinh. Người này rốt cuộc là cái quái vật gì? Đừng nói là Vegeta, xa xa thấy như vậy một màn dạ thần cùng Goku trùng nữ giống vậy bị dọa cho giật mình. Trên mặt không khỏi hiện lên nồng đậm kinh ngạc hoảng sợ. Vegeta, không thể không nói ngươi làm rất không tồi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian dĩ nhiên cũng làm trưởng thành đến loại trình độ này. Cho dù là ta cũng không nhịn được muốn khen ngợi ngươi. Nhưng là ngươi còn không biết sao. Ta trong đầu có một chủng loại tựa như sinh mạng hạt nhân đồ vật. Chỉ cần nó không có bị phá hoại, coi như ngươi đem ta thân thể nổ thành từng khối ta cũng có thể khôi phục. Ngón tay chỉ điểm đầu mình, Xeo chậm rãi phù đến không trung mặt đầy vẻ hài hước. Sinh mạng hạt nhân, Vegeta lần hai rung một cái. Những chuyện này nàng trước căn bản cũng không biết. Bất quá nghĩ đến cái gì, Vegeta rất nhanh lại khôi phục trấn tĩnh. Sau đó mặt đầy cười lạnh, ngu xuẩn ra hỏa, vậy mà đem chính ngươi trọng yếu như vậy bí mật nói cho ta biết. Cái này một lần ta liền hoàn, toàn phá hư mất ngươi sinh mạng hạt nhân, nhìn ngươi còn có thể hay không thể khôi phục lại. Nói tới chỗ này, Vegeta lại lần hai biến thân thành Super Saiyan, bất quá bởi vì lúc trước chiến đấu tiêu hao số lớn năng lượng. Vegeta hiện tại rõ ràng có chút miễn cưỡng, Xeo cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Vegeta, ta nếu đưa nó nói cho ngươi biết vậy đã nói rõ ta đã không sợ các ngươi biết. Mới vừa rồi là, ngươi duy nhất cũng là ngươi cuối cùng cơ hội. Đáng tiếc ngươi cũng không có đem ta hoàn toàn tiêu diệt. Mà bây giờ, chính là ngươi phải vì thế mà trả giá thật lớn thời điểm. Nói tới chỗ này, Xeo khóe miệng nâng lên tàn nhẫn độ cong, thân hình chợt lóe xuất hiện ở Vegeta trước người, sau đó một quyền liền đánh vào Vegeta bụng. Hoa, kịch liệt đau ý tập vào đầu, Vegeta trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là giống như sao băng bắn rơi. Một tiếng ầm vang ở trên mặt đất xô ra một cái to lớn hố. Ngươi đã dừng ở đây, Vegeta. Một tay bàn tay thiên, Xeo trên không trung ngưng tụ ra một viên năng lượng thật lớn cầu. Sau đó thoáng cái liền hướng phía dưới Vegeta ném bắn đi. Toàn thân lông măng tạc lập, nhìn viên kia hướng mình gào thét tới năng lượng thật lớn cầu. Vegeta trong mắt con người cơ hồ co lại thành châm mang. Muốn chết, bất quá đang lúc này, Goku, Chi Chi, biết. Goku cùng Chi Chi lóe lên tới, khí diễm bùng nổ giơ tay lên liền ngăn trở Xeo phóng xuống tới năng lượng cầu. Mà dạ thần cũng là từ đằng xa bắn không tới, sau đó một cước liền đem năng lượng cầu đá lên thiên không. Theo một tiếng ầm vang, năng lượng thật lớn cầu trên không trung nổ mạnh, nhất thời một trận nóng bỏng sóng khí đánh tập tới, toàn bộ thiên không cũng biến thành một mảnh hỏa hồng. Công chúa điện hạ, ngươi không sao chứ? Số 18 trung nữ từ phía sau chạy tới. Celipa cống vội vàng đem trên đất Vegeta đỡ dậy. Không cần các ngươi quản. Hừ, Chúng ta bất kể ngươi mới vừa rồi cũng đã chết. Loại thời điểm này thiếu cho ta cậy mạnh. Mau đưa tiên đậu ăn đi. Vegeta đẩy ra Celipa, mà Dạ Thần chính là tức giận nói. Sau đó liền bá đạo đem một viên tiên đậu nhét vào Vegeta trong miệng. Mặc dù trong bụng một trận khó chịu, nhưng Vegeta cũng biết hiện tại xác thực không phải cậy mạnh thời điểm. Nuốt vào tiên đậu khôi phục trên người mình thương thế cùng lực lượng. Giải quyết Vegeta bên này sự tình, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía không trung Cell. Nhưng vô luận là Dạ Thần, số 16 vẫn là Goku trùng nữ sắc mặt đều trước đó chưa từng có ngưng trọng. Cell, ngươi lại trở nên mạnh mẽ đi. Dạ Thần mở miệng nói, bị phát hiện sao, không hổ là ngươi, không sai, ta lại trở nên mạnh mẽ, trở nên so với trước kia càng cường đại hơn. Vegeta trưởng thành xác thực kinh người. Cho dù là ta cũng ở trên người nàng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Vốn là chỉ cần nguyện ý ta, mới vừa rồi là có thể đánh bại nàng. Chính là ta đột nhiên ý thức được coi như ta đánh bại Vegeta nhưng còn phải đối mặt ngươi và Son. Goku, các ngươi lực lượng so với Vegeta đều chắc chắn mạnh hơn. Mà khi đó ta đây sẽ không có phần thắng chút nào. Cho nên ta chỉ muốn đến một ý kiến. Liền dứt khoát khiến Vegeta giết chết ta. Sau đó ta lại bằng vào trong đầu sinh mạng trung tâm phục sinh. Trong cơ thể ta cũng dung nhập vào các ngươi Saiyan tế bào. Giống như vậy bị giết chết sau đó lại sống lại một lần, ta lực lượng nhất định có thể lần hai tăng cường. Mà kết quả cũng đúng như ta đoán. Ta lại trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Ha ha ha ha ha. Trên người bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức. Không trung Cell nhất thời phát ra tùy tiện không kềm chế được cười to. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đáng ghét. Chi Chi trùng nữ mặt đầy hoảng sợ. Mà Vegeta càng là chặt chẽ siết quả đấm cơ hồ cắn nát hàm răng. Đáng chết hỗn đản Cell. Lại là đang lợi dụng nàng. Dạ Thần sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nếu như nói trước Cell lực lượng cùng hắn cùng Goku còn không kém nhiều. Chỉ cần liều một phen đánh bại Cell cũng không phải là không thể. Nhưng là bây giờ không được. Cell khí tức cùng lực lượng đã hoàn toàn mà ngự trị ở bên trên bọn họ. Dạ Thần, Son Goku, Vegeta, số 16, số 18, một cái khác số 18. Còn có kia hai cái không biết tên nữ nhân. Các ngươi là cái này viên trên tinh cầu duy nhất vẫn có thể đối kháng ta tồn tại. Mặc dù trò chơi, sử dụng võ đài đã bị hủy diệt, bất quá loại đồ vật này cũng không cần. Giải, các ngươi cùng lên đi, khiến ta thật tốt vui sướng một lần. Chờ giết chết các ngươi sau ta thì đi hủy diệt nhân loại. Hủy diệt cái này viên tinh cầu, mặt đầy ác ma như vậy vẻ mặt. Phù lập trên không trung Cell hướng về phía Dạ Thần bọn họ ngoắc ngoắc tay. Hắn đã có tuyệt đối vô địch lực lượng. Cái thế giới này đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Cell, người xác thực rất mạnh. Phi thường mạnh vô cùng. Chúng ta nơi này đã không có người có thể thắng nổi ngươi. Nhưng là, chúng ta có lấy rất nhiều đồng bạn. Không nên xem thường chúng ta. Mọi người. Cùng tiến lên, là tự chúng ta, cũng vì cái này viên tinh cầu, tuyệt đối muốn đánh bại Cell. Là, đây đã là quan hệ đến sống còn chiến đấu, bọn họ không thể không chiến, không thể không thắng. Dạ Thần, Goku, Vegeta cùng với Celipa đồng thời biến thân thành Super Saiyan, số 16. Số 18 cùng với hắc ám số 18 cũng động lực toàn bộ triển khai thả ra bản thân năng lượng. Ngay cả Chi Chi cũng khí diễm bùng nổ thi triển ra gấp 10 lần giới vương quyền. Từng đạo khí tức cường đại xông lên trời không. Toàn bộ trời đất tựa hồ cũng trở nên biến sắc. Đã không có lại tiếp tục giao lưu cần thiết. Theo mặt đất một trận băng liệt. Dạ Thần. Số 16 cùng với Goku trùng nữ hóa thành từng đạo điện quang liền hướng Cell liều chết xung phong đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.